ngày nào tình cờ em thấy cô đơn, một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh, tìm nụ cười nhẹ nhàng lau khô mắt buồn, rồi chậm chậm nhìn vào không gian, nhìn vào bầu trời người sẽ thấy nắng chưa những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi mềm, gió giao những cánh tay êm đềm dịu dàng anh ôm lấy, hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi, nụ cười anh gửi nơi khuyết phần trăng, những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều, những nỗi nhớ đến em đong đầy bình hoa pha lê tím, những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm lời yêu thương thường hay nói cùng yêu thương.